Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 257, C257, một tên khác cô ấy là cô Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhìn hiệu trưởng Tống với vẻ mặt rất thú vị. Anh không ngờ dù đã đến lúc này hiệu trưởng Tống vẫn rất bình tĩnh. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn tiếp tục nói. Hiệu trưởng Tống, đừng quên chúng ta có một thỏa thuận đánh cược. Yên tâm. Hiệu trưởng Tống quay đầu nhìn Ôn Đốn. Tôi đã nói, một lời của quý ông ngựa khó mà đuổi kịp. Hiệu trưởng Tống luôn giữ lời hứa của mình, không bao giờ thay đổi. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn cười nhẹ. Tôi tất nhiên tin hiệu trưởng Tống. Nói xong câu này, phó hiệu trưởng Ôn Đốn quay người rời đi. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn vừa đi, giáo viên Quốc Phương đã đi lại, với vẻ mặt lo lắng. Hiệu trưởng Tống, chúng ta giờ phải làm gì? Làm gì? Hiệu trưởng Tống quay đầu nhìn giáo viên Quốc Phương. Giáo viên Quốc Phương tiếp tục nói. Nếu quyền cử đi cho năm sau rơi vào tay phó hiệu trưởng Ôn Đốn, thì sẽ rất bất lợi cho ông. Hiệu trưởng của Đại học Kinh Châu được bầu mỗi 3 năm một lần. Hiệu trưởng Tống đã liên tiếp 3 nhiệm kỳ đứng đầu về mức độ phổ biến. Nhưng nếu quyền cử đi hoàn toàn do phó hiệu trưởng Ôn Đốn quyết định, thì chắc chắn sẽ đe dọa vị trí của hiệu trưởng Tống. Không sao, hiệu trưởng Tống có vẻ không đặt vấn đề này vào lòng. Không sao, giáo viên Quốc Phương nhíu mày nhẹ nhàng. Nhưng Tống Họa, cả 2 kỳ thi viết, Tống Họa đều nộp bài sớm 5 giờ. Trừ khi cô ấy là cô Linh, nếu không, cô ấy chắc chắn không thể qua được kỳ thi này. Nhưng Tống Họa có phải là cô Linh không? Khi cô Linh nổi tiếng, một chuyên gia nổi tiếng của Ép Quốc từng nói, một chuyên gia hàng đầu như cô Linh mỗi 100 năm chỉ xuất hiện một lần. Rõ ràng, Tống Họa không phải. Tài năng của Tống Họa có thể là một sự tồn tại xuất sắc ở Trung Quốc, nhưng đặt ở quốc tế đầy tài năng, dường như không đủ nhìn. Hiệu trưởng Tống cười nhìn giáo viên Quốc Phương. Ngay cả khi Tống Họa không qua được kỳ thi, tôi cũng không hối hận về thỏa thuận đánh cược với phó hiệu trưởng Ôn Đốn. Là một quý ông, nên chấp nhận thua cuộc. Nghe thế, giáo viên Quốc Phương trợn to mắt nhìn hiệu trưởng Tống. Một bên, ký túc xá nữ, Tống Họa trở về sớm, đã dọn xong hết hành lý, hiện tại đang giúp Mela dọn đồ. Sau khi kỳ thi sơ loại kết thúc, vì 2 kỳ thi viết cần được gửi đến trung tâm quốc tế để chấm điểm và kiểm tra lại. Kiểm tra hệ thống giám sát, xác định thí sinh không gian lận, mới công bố kết quả cuối cùng. Vì vậy, kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 9. Mela nhìn Tống Họa đang giúp mình dọn đồ, đáy mắt đầy vẻ tiếc nuối. Cô rất tự tin về kỳ thi sơ loại này, mặc dù không thể đạt được điểm số cao, nhưng qua được điểm đậu thì không có vấn đề gì. Phòng thi F khác với phòng thi E, chỉ cần qua được điểm đậu ở phòng thi F, sẽ thành công qua được kỳ thi. Cô ban đầu muốn trở thành bạn học với Tống Họa, dường như ước mơ này không thể trở thành hiện thực. Tống Họa là người bạn đầu tiên và tốt nhất mà cô đã kết bạn khi đến Đại học Kinh Châu. Họa Họa, Mela đột nhiên ôm Tống Họa. Có chuyện gì? Tống Họa hơi ngạc nhiên. Mela thở dài, chỉ là cảm thấy rất tiếc khi không thể trở thành bạn học với bạn. Tống Họa cười nói, ngay cả khi không thể trở thành bạn học, chúng ta vẫn có cơ hội trở thành bạn cùng trường. Vì vậy không cần phải tiếc nuối. Bạn cùng trường, Mela nhìn Tống Họa, hỏi, Họa Họa, tôi nghe nói bạn đã nộp bài sớm 5 giờ trong cả 2 kỳ thi. Đúng không? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela nuốt nước bọt, Họa Họa, trước tiên tôi phải khẳng định rằng tôi không phải là không tin bạn đâu. Tôi nghe nói, chỉ có cô Linh mới có thể nộp bài sớm 5 giờ trong tình huống này, và vượt qua được điểm đậu. Điều này chỉ là vượt qua điểm đậu mà thôi. Muốn đánh bại học bá của phòng thi E trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn là không thể. Liệu có khả năng nào? Tống Họa quay đầu nhìn Mê La, miệng cười nhẹ, rạng rỡ và tươi sáng. Tôi chính là cô Linh không? Cô rất nghiêm túc. Trong đôi mắt như ngọc của cô không có chút ý đùa cợt nào. Mê La lại cười phá lên. Họa Họa, bạn lại nói khoác. Nếu bạn là cô Linh thì tôi chính là con gái của cô Linh. Ai cũng biết. Tống Họa thật sự rất giỏi. Nhưng cô cũng rất thích nói khoác. Sau khi dùng thuốc đặc trị, chân trái bị gãy của Xuân Nại Anh Tử đã khá hơn rất nhiều. Chỉ sau 2 ngày, cô đã có thể đi lại được. Bây giờ cô mặc bộ đồng phục nổi tiếng quốc tế phong cách Chanel, lộ ra thân hình hoàn hảo, kiểu tóc cũng được nhà tạo mẫu tóc chăm chút cẩn thận. Một cơn gió nhẹ thổi đến, cuốn theo mùi hương thơm ngát của nước hoa. Xuân Nại Anh Tử đứng trước máy bay như vậy, cả người từ trên xuống dưới đều viết đầy sự tinh tế. Trợ lý đứng sau cô, giọng nói thấp, công chúa, máy bay đầu tiên là máy bay riêng của Nhàn Đình tiên sinh. Nghe nói, Xuân Nại Anh Tử ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy hình vẽ giống như một biểu tượng trên thân máy bay màu trắng. Quý phái và bí ẩn, Xuân Nại Anh Tử nhíu mắt lại, chuyến đi này, cô không nhận được thông báo nhập học từ Đại học Kinh Châu, cũng không gặp được Nhàn Đình. Cuối cùng cũng có chút không cam lòng. Nhàn Đình tiên sinh chuyến này bay đến đâu? Xuân Nại Anh Tử hỏi. Trợ lý nói, nghe nói là Kinh Thành. Kinh Thành, trong lòng Xuân Nại Anh Tử đầy suy tư. Liệu, các tin đồn có phải là sự thật không? Nhàn Đình tiên sinh là người của Trung Quốc. Vậy chúng ta cũng đi Kinh Thành. Xuân Nại Anh Tử tiếp tục nói. Trợ lý hơi ngạc nhiên. Xuân Nại Anh Tử nhìn máy bay phía trước, đáy mắt đầy quyết tâm. Dù không thể qua được kỳ thi đầu tiên, nhưng cô nhất định phải khiến Nhàn Đình tiên sinh trở thành người dưới váy của mình. Nhất định, sau 5 giờ bay, khi máy bay đến sân bay Kinh Thành đã là 8 giờ tối. Tống Họa đã giấu lịch trình của mình khỏi gia đình. Cô nói dối họ rằng cô sẽ bay vào lúc 9 giờ sáng ngày mai. Vì vậy không có ai đến đón. Nhưng vào lúc này, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong đám đông. Cao ráo, đôi chân dài, khuôn mặt lạnh lùng, giống như hạc đứng giữa đám gà trong sân bay ồn ào đặc biệt nổi bật. Ánh mắt của Mê La ngay lập tức bị hình bóng này thu hút. Ôi trời, đẹp trai quá. Điều quan trọng nhất là, anh chàng đẹp trai này dường như đang đi về phía cô. Mê La hào hứng kéo tay Tống Họa. Họa Họa, cậu xem anh chàng đẹp trai kia có phải đang đi về phía chúng ta không? Tống Họa nói một cách bình thản, miệng cười nhẹ, rạng rỡ và tươi sáng. Đó là hôn phu của tôi. Hôn phu, Mê La, chế, một tiếng. Họa Họa, bạn lại nói khoác. Những ngày này, cô không biết đã nghe Tống Họa nói khoác bao nhiêu lần. Nhưng điều này cũng không quá khó tin. Rõ ràng vào sáng nay, Tống Họa vẫn đang nói khoác rằng cô ấy là cô Linh. Vì vậy, Mê La đã quen với điều này. Vào lúc này, anh chàng đẹp trai đã dừng lại trước mặt họ. Chính xác hơn, anh ấy đã dừng lại trước mặt Tống Họa, nhận từ tay cô chiếc vali. Ánh mắt trìu mến và say đắm. Rõ ràng sân bay đang ồn ào, nhưng trong mắt anh chỉ có một người, cô ấy. Họa Họa, hai từ rất nhẹ nhàng nhưng trầm ấm và có sức hút, rất dễ nghe. Anh Mê La trợn to mắt, trước tiên nhìn Tống Họa, sau đó nhìn anh chàng đẹp trai đứng đối diện với Tống Họa, có đôi chân dài tới 1m9, đáy mắt đầy sự kinh ngạc. Ôi chao, Tống Họa không nói khoác. Cách chương